Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1514, hôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tại hiếu kỳ của mình đến cùng là nhận lấy người nào ảnh hưởng. Lạc Xuyên cũng không có tìm được đáp án. Có lẽ là hắn vốn là tính cách cũng là như thế. Đúng rồi lão bản, ta còn có một vấn đề. Yêu Tử Yên để xuống trà sữa nói ra. Vấn đề gì? Lạc Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Huyễn điện thoại di động màn hình theo miệng hỏi. Cũng là ngươi nói cái kia trinh thám tiểu thuyết. Có hay không tên nha? Có a, hôm tham án tập. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Có ý tứ gì? Kỳ kỳ quái quái tên. Vẻn vẹn nghe hoàn toàn không có thể hiểu được ý tứ trong đó. Thì cùng trong tiệm mua bán những cái kia hàng hóa không sai biệt lắm. Bên trong nhân vật chính tên. Lạc Xuyên nói, hắn thì kêu hôm, nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Yên giật mình, ở trong đó thế giới quan đâu? Có hay không linh lực hoặc là ma pháp? Lạc Xuyên không khỏi nở nụ cười. Cũng là một người bình thường thế giới. Yêu Tử Yên, a, một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ có người bình thường. Cảm giác không có ý gì. Đương nhiên, gia tăng siêu phàm người thiết lập cũng không phải là không thể được. Lạc Xuyên lại nói tiếp, theo hắn biết, Hermen trinh sát phương thức chính là lấy đặc thù năng lực đến thực hiện. Nếu là ở cơ sở này càng thêm phía trên suy luận tựa hồ cũng không tệ. Yêu Tử Yên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lão bản có thể hay không cho ta sớm tiết lộ một chút nội dung trong đó. Bất quá còn không đợi Lạc Xuyên đáp lại, cô nương này lại lắc đầu, thôi được rồi. Chờ viết lúc đi ra lại nhìn cũng giống vậy. Lạc Xuyên ngáp một cái, gật gật đầu, chú ý lực đặt ở Ma Huyễn điện thoại di động phía trên, đồng thời bắt đầu nhớ lại trong sách nội dung cốt truyện. Quyển thứ nhất giống như gọi chữ bằng máu nghiên cứu. Ân, thì bắt đầu từ nơi này tương đối tốt. Nhìn đến Lạc Xuyên tiến nhập gõ chữ trạng thái, Yêu Tử Yên cũng không có đi quấy rầy hắn. Một bên uống vào trà sữa một bên mở ra Ma Huyễn điện thoại di động. Nhàn lúc không có chuyện gì làm nàng thì sẽ làm như vậy. Cũng không phải có chuyện gì. Thuần túy chỉ là vì giết thời gian. Dù sao Ma Huyễn điện thoại di động như thế có ý tứ đúng không? Người rút được ám kim mê điệt. Quảng cáo, vừa mới mở ra màn hình. Thanh Diên tin tức liền trực tiếp thu vào tầm mắt của nàng. Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút. Ám kim mê điệt, đó là cái gì? Thanh Diên ngày bình thường nếu là không ai bồi tiếp rất ít đi ra ngoài. Chủ yếu là lo lắng sau khi ra cửa tìm không thấy Tuyết Phong Các ở nơi nào. Cho nên nàng hiện tại cần phải tại gian phòng của mình. Cũng là liền động phần món ăn nhân vật A trên thế giới duy nhất một cái. Thanh Diên nhìn qua có chút kích động. Nhân vật. Yêu Tử Yên không khỏi nghĩ đến chính mình mua sắm phần món ăn bên trong cái kia tặng phẩm. Người nói đó là duy nhất một cái. Đúng a, hạn lượng một phần, thế mà bị ngươi rút được. Yêu Tử Yên dùng ngón tay quấn lấy rủ xuống đến trước ngực một chòm tóc. Nàng nghĩ nghĩ, đem ám kim mê điệt theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Đặt ở trước mặt trên mặt bàn, tay cỡ bàn tay nhân vật. Nhìn qua cực sự tinh xảo, mang theo ám kim sắc hoa văn màu đen váy phấn khởi. Trần trụi bên ngoài cánh tay cùng trên đùi có khắc họa màu đen đường vân. Cho mái tóc dài vàng óng đơn giản tản mát mà xuống. Khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, một con mắt hơi híp, tay phải mang theo màu đen bao tay. Đưa ngón trỏ ra đặt ở trước miệng làm hư thanh động tác. Yêu nhã mà thần bí. Hoàn toàn chính xác cùng lão bản cùng bộ ly ca nhân vật tồn tại khác biệt. So với bọn hắn tựa hồ còn tinh xảo hơn rất nhiều. Đây chính là hạn lượng duy nhất ám kim mê điệt. Yêu Tử Yên giơ tay lên làm nhìn kỹ một chút. Sờ lên hoàn toàn chính xác xúc cảm cũng không tệ lắm. Liền như là thật ra thịt một dạng. Mà lại trên người phục sức chi tiết địa phương cũng đều rất tốt. Kỳ thật Yêu Tử Yên đối vận khí của mình cũng coi là có rõ ràng nhận biết. Không biết chuyện gì xảy ra muốn so những người khác tốt hơn rất nhiều. Liền như là uống nước khoáng sẽ đột phá. Uống cà phê cũng sẽ đột phá như thế. Kỳ thật dưới tình huống bình thường. Tôn giả cảnh giới muốn đột phá là cực kỳ khó khăn. Ít nhất cũng phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đột phá một cái cấp độ. Đến mức nàng loại này trong vòng mấy tháng liên tiếp hai lần đột phá tình huống, coi như trên sử sách cũng không có tương tự ghi chép. Hoàn toàn thuộc về không hợp thói thường phạm chú. Bất quá nghĩ đến những chuyện này đều là bởi vì khởi nguyên thương thành mà phát sinh. Cũng không hiểu biến đến đương nhiên. Tựa hồ tất cả cùng khởi nguyên thương thành tương quan sự vật. Bất luận cỡ nào ngoài người ta dự liệu. Khó có thể tưởng tượng. Giống như đều khiến người ta cảm thấy rất bình thường dáng vẻ. Người hiện tại ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút. Thật là, ta thì ăn xong cơm tối ngủ một giấc. Thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Ân, tôn giả tu luyện giả trong miệng chuyện lớn. Lúc này thời điểm nàng cái kia đậu đen rau muống a, ta hiện tại tại suối nước nóng nghỉ ngơi khu vực nơi này. Lão bản cũng tại, Thanh Diên trầm mặc mấy giây. Sau đó phát tới một cái im lặng biểu lộ. Thì hai người các ngươi. Ân, vậy ta thì không qua. Ngày mai lại nhìn cũng giống vậy. Yêu Tử Yên nhíu lông mày. Ta luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúc ngươi làm mộng đẹp. Buồn cười, JPG, cái này không phải liền là trong lời nói có hàm ý ý tứ a, bất quá Thanh Diên lưu lại câu nói này sau Thanh Diên ảnh chân dung thì thầm xuống dưới. Lộ ra nhưng đã đóng lại nói chuyện phiếm. Yêu Tử Yên hơi có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười địa gật gật Thanh Diên ảnh chân dung. Lúc này mới đóng lại cùng nàng nói chuyện phiếm giao diện. Nàng xem mắt bên cạnh Lạc Xuyên. Còn đắm chìm trong văn tự thế giới. Xem ra tại nàng và Thanh Diên nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này đã viết không ít. Yêu Tử Yên bắt đầu mong đợi lên. Quảng cáo, không biết nghĩ tới điều gì. Lại nhịn không được thở dài. Đáng tiếc lão bản ngày bình thường có gõ chữ hứng thú thời điểm cũng không thấy nhiều. Hy vọng về sau có thể nhìn nhiều đến nằm trong loại trạng thái này Lạc Xuyên. Có điều nàng cũng biết. Khả năng rất nhỏ chính là, ngô, có chút nhàm chán, được rồi, nàng cũng viết sẽ đi, coi như bổ sung tồn cảo, tồn lấy ý nghĩ như vậy, Yêu Tử Yên cũng bắt đầu viết lên tiểu thuyết, có lẽ là ngày nghỉ duyên cớ, ngược lại là không có còn lại khách hàng đi tới nơi này, cũng sẽ không cần lo lắng bị đã quấy rầy đến vấn đề, ước chừng nửa giờ sau. Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động. Hắn duỗi lưng một cái. Không cẩn thận đụng phải bên cạnh Yêu Tử Yên. Cô nương này tựa hồ đang viết gì tương đối nguy hiểm nội dung cốt truyện. Trong miệng nhất thời phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Thấy là Lạc Xuyên sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lão bản ngươi không viết rồi. Viết thời gian dài như vậy. Hơi mệt, mà lại đều đã trễ thế như vậy. Cũng nên về đi ngủ. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Ngạch, hết thảy mới đi qua không đến nửa giờ. Yêu Tử Yên nhìn một chút ma huyễn điện thoại di động phía trên thời gian. Bất quá thời gian hoàn toàn chính xác không còn sớm. Dưới tình huống bình thường nàng và Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Rất ít thức đêm, đã tại khởi nguyên thương thành dưỡng thành đúng hạn ngủ thói quen. Trở về, Lạc Xuyên đứng dậy. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cũng theo đứng lên, đi trên đường, Lạc Xuyên xoắn suýt rất lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng. Ấy, Tử Yên, lão bản chuyện gì, buổi tối hôm nay ở đâu ngủ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.